Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh lắc đầu từ chối đề nghị của đối phương. Trợ lý Hứa cảm thấy không thể để mặc thế, không thể làm gì khác hơn là cầu xin anh. Vậy tôi đi mời bác sĩ đến khám, xin tổng giám đốc nghỉ ngơi đi. Lúc này Tề Thiệu Bạch không nói chuyện, anh nhắm mắt, mí mắt nặng trĩu, chậm rãi tiến vào mộng cảnh. Hai ngày rồi, Tề Thiệu Bạch tựa như bốc hơi khỏi thế gian, không xuất hiện ở quán cà phê này nữa, cũng không gọi điện cho Tiểu Tề, thậm chí ngay cả Tiểu Tề gọi điện qua cũng đều trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại. Tình hình lại tái diễn như 3 năm trước đây, mặc dù cô biểu hiện được rất tỉnh táo, nhưng nội tâm lại tương đối lo âu. Nhìn là thấy nét mặt thất vọng của Tiểu Tề mỗi lần nói chuyện điện thoại xong, cô rất khổ sở. Người lớn tùy hứng làm bậy, lần nữa tổn thương tâm hồn đứa bé còn nhỏ, khiến cô nhịn không được sinh ra bất mãn với Tề Thiệu Bạch. Mẹ, chúng ta tìm ba có được không? Không được, mẹ phải làm việc. Ba con đang bận lắm, chờ ba hết bận sẽ tới thăm con. Cô không muốn phá hư hình tượng tốt của Tề Thiệu Bạch cho lòng Tiểu Tề, chỉ có thể tìm lý do qua loa lấy lệ. Nhưng từ có vết xe đổ, Thẩm Gia Tề cũng sợ ba bị mất lần nữa. Nhưng không tự con đi taxi tìm ba. Đừng tranh cãi, mẹ nói với con không nghe rõ ư? Ba có chuyện, con tùy tiện chạy đi quấy rầy công việc của ba. Ở chỗ này con ngoan ngoãn chờ đi. Không muốn làm con trai bị đối xử lạnh lùng, cũng bởi vì lo âu trong lòng, cô không nhịn được nâng giọng cao. Cậu không hề ồn ào, trốn vào trong góc lén lén rơi nước mắt, bộ dáng kia bị Á Quế thấy. Mà Thanh tỷ, Tiểu Tề đang khóc. Nghe vậy tim cô xe lại, cũng khó trách Á Quế ngạc nhiên. Tiểu Tề luôn luôn vui vẻ, chỉ có 3 năm trước đây Tề Tiểu Bạch đột nhiên không thấy, khi đó cô khóc lớn một hồi, cô dụ dỗ cậu mới khiến anh khôi phục vui vẻ. Từ sau khi đấy cô rất ít nhìn thấy cậu khóc. Vì tâm hồn con trai bị tổn thương, Thẩm Mạn Hinh đau lòng, cô đi tới góc con trai ẩn núp, ngồi xuống bên cạnh cậu. Sao thế? Sờ đầu con trai dịu dàng hỏi. Không có gì ạ. Đầu cậu rủ xuống thật thấp, sợ bị mẹ nhìn thấy, cậu hốc mắt hồng hồng. Nhớ ba vậy ư? Ba có thể giống như trước biến mất không? Cậu quay đầu chăm chú nhìn mẹ, hy vọng mẹ có thể cho cậu một đáp án khẳng định. Nhưng Thẩm Mạn Hinh làm gì có khả năng có đáp án chứ? Trước kia, chuyện tuyệt đối nghĩ rằng không thể nào xảy ra đã xảy ra. Hiện tại cô làm sao dám đánh cam đoan nói Tề Thiệu Bạch không tái phạm. Dù sao anh đã từng làm chuyện như vậy là có tiền án. Nhưng cô biết nếu mình không cho đáp án xác định, con trai sẽ lo sợ hơn, không thể làm gì khác hơn là nói lời nói dối cầu ý tốt. Sẽ không, ba không phải nói, ba rất thích Tiểu Tề, muốn dạy dỗ Tiểu Tề trở thành bác sĩ, cho nên ba nhất định sẽ không biến mất. Vậy sao ba lại không tới, lại không nhận điện thoại của con? Có thể đã bận thôi mà con. Con muốn đi tìm ba, mẹ, cầu xin mẹ cho con đi tìm ba. Cô không muốn đồng ý, nhìn đối mặt bộ dáng năn nỉ khổ sở của Tiểu Tề, lại không thể độc ác từ chối. Chờ một chút xem đã, mẹ nghĩ tối nay ba sẽ gọi lại cho con. Nếu như ba không trả lời điện thoại, mẹ mang con đi tìm ba không? Đối mặt đứa bé tha thiết chờ đợi, Thẩm Mạn Hinh không còn cách nào. Được rồi, tối nay nếu ba không gọi lại, mẹ dẫn con đi tìm ba. Lời hứa của cô, đối với một hồi hoan hô của con trai, lo lắng trên mặt vừa rồi đổi thành nụ cười rực rỡ. Bác sĩ Tề giúp Tề Thiệu Bạch truyền dịch, sau đó muốn trợ lý Hứa đi theo ông tới phòng khám bệnh lấy thuốc. Thời điểm trợ lý Hứa sắp rời đi, trùng hợp thấy Thẩm Mạn Hinh đưa Thẩm Gia Tề đến thăm Tề Thiệu Bạch. Thẩm tiểu thư, hai người tới đúng lúc quá. Trợ lý Hứa thấy Thẩm Mạn Hinh thì mừng rỡ, bởi vì nhiều lần đưa tổng giám đốc đến quán cà phê gặp hai mẹ con này, anh từng tò mò hỏi thăm, biết được quan hệ chặt chẽ của ba người. Anh đang lo mình rời đi không ai chăm sóc tổng giám đốc, bây giờ họ tới, anh có thể yên tâm. Thế nào, Tề tiên sinh có nhà không? Ở đây, nhưng mà anh ấy bị bệnh, hiện tại tôi phải tới phòng khám bệnh lấy thuốc cho tổng giám đốc. Có thể làm phiền cô chăm sóc ngài một chút không? Bị bệnh ư? Anh ấy 2 ngày trước hoàn hảo khỏe mạnh, sao đột nhiên bị bệnh? Nghe Tề Thiệu Bạch sinh bệnh, lòng Thẩm Mạn Hinh đau đớn trùng xuống. Nghiêm trọng không? Tại sao không trực tiếp đưa anh ấy đi bệnh viện? Tổng giám đốc không muốn đi viện, tôi đã mời bác sĩ tới khám, hiện tại phải đi lấy thuốc. Bác nào, ý nói thế nào? À, bác sĩ nói tổng giám đốc buộc chặt cảm xúc quá, khiến mình bị áp lực lớn cho nên bị bệnh. Anh ấy hình như vẫn muốn khôi phục trí nhớ, nhưng làm thế nào cũng không tìm được phương pháp. Kết quả không ngừng nhức đầu, hơn nữa ăn cái gì cũng nôn. Là cô khiến anh áp lực quá lớn à? Bởi vì cô không tin anh mất đi trí nhớ, cho nên anh mới sẽ liều mạng muốn nhớ tới quá khứ như vậy à? Vừa nghĩ tới mình có thể là đầu sỏ gây chuyện, Thẩm Mạn Hinh trong lòng cảm thấy áy náy lo lắng hơn. Anh mau đi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Vậy làm phiền cô. Sau khi trợ lý Hứa rời đi, cô đưa Tiểu Tề đẩy cửa tiến vào phòng Tề Thiệu Bạch. Phòng này cô không nên cảm thấy xa lạ, bởi vì cô từng ở nơi này 5 năm. Nơi này tất cả thay đổi, cô vẫn cảm giác như đi tới địa phương xa lạ, tâm tình phức tạp. Nhưng cô rất nhanh để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.